Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2377, chương 2378, Tiên Thiên Linh Bảo Khí Linh. Diệp Chân minh bạch, cái này thủy tổ ma thần chân phải bên trong lưu lại ý chí. Mục tiêu là hắn, mục tiêu là hóa ma kim quang phía sau hắn. Mà lại, lần này không giống nhau. Cái này thủy tổ ma thần ý chí lấy hắn chân phải thi thể vì thể. Lấy một bộ phận lưu lại thủy tổ ma thần ý chí vì thần. Hóa thành huyết sắc ma thần. Nó lực sát thương. Tuyệt đối là trước đó thủy tổ ma thần ý chí công kích mấy lần. Đây là cái này thủy tổ ma thần chân phải bên trong lưu lại ma thần ý chí Lâm Tiêu Vong trước có. Thể phản kích. Này khí tức khủng bố. Lập tức nhượng Diệp Chân mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Tay chân phát lạnh, nếu để cho này huyết sắc ma thần cận thân, Diệp Chân dám khẳng định, hắn tuyệt đối sống không quá nửa cái hô hấp, cơ hồ là vô ý thức, hoặc là nói là có thể. Diệp Chân trực tiếp đem đại lượng mấy trăm giọt chúng sinh nguyện lực, trực tiếp rót vào hóa ma kim quang bên trong. Lệnh này hóa ma kim quang uy năng, lần nữa tăng lên mấy lần. Sự thật chứng minh, Diệp Chân lúc trước lo lắng là dư thừa, cái này hừng hực hóa ma kim dưới ánh sáng. Này huyết sắc ma thần lại dãy rùa, cũng chỉ có thể phát ra phí công kêu rên, cũng không cách nào xuyên qua này huy hoàng kim sắc đại nhật tản mát ra hóa ma kim quang. Ngược lại là tại này hóa ma kim quang chiếu rọi xuống. Không ngừng tan rã lấy, cái này khiến Diệp Chân rất là yên tâm. Đương nhiên, cũng may mà là cái này thủy tổ ma thần trước mắt vẫn là tử vật. Chỉ có một điểm còn sót lại có thể ý chí tại có thể phản kháng. Bằng không, cái này hóa ma kim quang lại nhiều, cũng ngăn không được, bất quá mười mấy hơi thở công phu. Này vô số huyết quang cùng thủy tổ ma thần chân phải thi thể tụ tập tôn này tản ra khí tức khủng bố. Huyết sắc ma thần liền bị hòa tan trở thành một đoàn chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con huyết quang sáng chói như bảo. Thạch đồng dạng huyết quang liền phảng phất một khỏa máu bảo thạch một dạng. Kỳ quái hơn là cái này đoàn sáng chói như bảo thạch đồng dạng huyết quang. Mặc cho này mặt trời gay gắt đồng dạng huy hoàng hóa ma kim quang chiếu rọi xuống. Vậy mà không giảm mảy may. Kinh ngạc phía dưới, Diệp Chân nhất độ lần nữa đầu nhập chúng sinh nguyện lực. Tăng cường hóa ma kim quang uy năng. Đoàn kia máu bảo thạch một dạng huyết quang. Vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà lại, tại Diệp Chân quan sát dưới. Là đang kéo dài mười mậy hơi thở chiếu rọi xuống. Không có bất kỳ biến hóa nào. Thần niệm nhất động, Diệp Chân chiếu vào đoàn kia máu bảo thạch một dạng quang hoa đánh xuống một cái cửu tiêu thần. Lôi, muốn trợ công một chút. Dù sao, chỉ cần đem sau cùng cái này đoàn máu bảo thạch một dạng quang hoa triệt để xử lý. Diệp Chân chuyến này, liền công đức viên mãn. Có thể tùy thời rút lui. Bằng không, chờ lát nữa cao thủ ma tộc xông tới, nếu là còn không có tan đi cái này đoàn ẩn chứa thủy tổ ma thần ý chí huyết quang. Vậy liền thật phiền phức, thế nhưng là, khiến cho Diệp Chân kinh ngạc, tại chí cương chí dương cửu tiêu thần lôi oanh kích phía dưới. Lúc này mới máu bảo thạch một dạng quang hoa, vậy mà không nhúc nhích tí nào, tại Diệp Chân thần niệm cảm ứng trong. Này một đạo cửu tiêu thần lôi phía dưới, máu này bảo thạch một dạng huyết quang, thật sự là một tơ một hào đều không có giảm bớt. Diệp Chân có chút không tin tà, thần niệm thôi động ở giữa, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, thái âm thần lôi, xích dương thần lôi, thay nhau hướng về phía viên kia máu bảo thạch oanh kích. Còn có hóa ma kim quang không gián đoạn chiếu rọi. Thế nhưng là, vẫn như cũ một tơ một hào đều không giảm thiểu. Diệp Chân trợn mắt hốc mồm sau khi ngây người, nếu là cái này đoàn ẩn chứa ma thần thủy tổ ý chí máu bảo thạch quang hoa không xử lý. Này Diệp Chân lần này nhiệm vụ, liền vô pháp triệt để hoàn thành, làm phức tạp phía dưới. Diệp Chân quả quyết hỏi thăm Thận Long Nguyên Linh A Sửu cái này hàng. Con hàng này kiến thức vẫn là rất rộng, đối mặt Diệp Chân hỏi thăm, Thận Long Nguyên Linh A Sửu vô cùng hướng về phía Diệp Chân lật một cái vô cùng xem thường khinh. Thường, ta nói Diệp lão đại, cái này một đoàn sáng chói như bảo thạch đồng dạng quang hoa, cũng không phải trước đó hóa ma kim quang tan rã những món kia. Những món kia, mặc dù nói là thủy tổ ma thần hài cốt, nhưng cũng là tử vật, cường đại tới đâu, cuối cùng hội mục nát. Thế nhưng là, cái này đoàn máu trong bảo thạch ẩn chứa thủy tổ ma thần còn sót lại ý chí. Tuy nhiên rất ít, nhưng đây cũng là đến gần vô hạn bất hủ một loại ý chí lực lượng. Bằng không, cũng sẽ không tại nhiều như vậy vạn năm về sau. Cái này thủy tổ ma thần còn có thể có phục sinh khả năng, cũng là bởi vì nó. Bằng không, ngươi cho rằng năm đó tổ thần đỉnh điện nhọn thánh tế, vì sao lại vẫn lạc nhiều như vậy? Nói đến đây, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại dừng một cái. Đương nhiên, cái đồ chơi này cũng không phải bất hủ. Bằng không, cũng sẽ không vẫn lạc. Chỉ là lực lượng ngươi tầng thứ không kém xa, cho nên ngươi không có cách nào hủy nó. Nếu là ngươi có thể đạt đến quê nhà băng trình độ, diệt nó vẫn là có khả năng. Nói như vậy, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi nó, hoặc là phong cấm nó. Diệp Chân nhíu mày, đã vô pháp diệt đi, như vậy Diệp Chân chỉ có cái lựa chọn này. Không, kỳ thực ngươi có lựa chọn thứ ba. Thận Long Nguyên Linh A Sửu khóe miệng hiển hiện một điểm vẻ thần bí. Lựa chọn thứ ba, không sai, đến, ta cũng không cùng Diệp lão đại ngươi thừa nước đục thả câu. Cũng là nó đi, Thận Long Nguyên Linh A Sửu hướng về phía chiến hồn huyết kỳ phương hướng lải nhải miệng. Ngươi nói là, đạt được A Sửu nhắc nhở. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Nhất là lúc trước thu hoạch được thượng cổ ma thần nói đến truyền thừa, triệt để biết được chiến hồn huyết kỳ lai lịch về sau một ít gì đó. Chiến hồn huyết kỳ là có thể đột phá trưởng thành là tiên thiên linh bảo, nhưng là muốn đột phá đến tiên thiên linh bảo lại cần cơ duyên nhất định. Khí linh, tiên thiên linh bảo, Diệp Chân ngạch mà hỏi thăm. Lão đại anh minh, Thận Long Nguyên Linh A Sửu gần nhất là càng ngày càng giàu. Cái này đoàn thủy tổ ma thần ý chí, có thủy tổ ma thần Nguyên Linh lạc ấn. Nhất là, cái này vô số năm qua tiêu hao, cái này thủy tổ ma thần Nguyên Linh lạc ấn đã rất yếu, về sau lại bị hóa ma bảo quang hóa đi cơ hồ tất cả lực lượng. Giờ phút này chỉ còn lại có chánh thức tinh hoa, chỉ cần ngươi tốn thời gian đem cái này đoàn thủy tổ ma thần ý chí bên trong Nguyên Linh lạc ấn triệt để làm hao mòn rơi, vậy cái này đoàn xuất từ thủy tổ ma thần ý chí lực lượng cũng là uẩn dục tiên thiên linh bảo khí linh tốt nhất vật dẫn, nhất là thích hợp chiến hồn huyết kỳ. A Sửu nói ra, cái gì, còn có thể dạng này? Diệp Chân đại hỉ, chiến hồn huyết kỳ tấn thăng tiên thiên linh bảo, có hy vọng, người chớ cao hứng trước quá sớm. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại lần nữa cho Diệp Chân rồi lên nước lạnh. Đầu tiên, cái này đoàn thủy tổ ma thần ý chí lực lượng ở trong Nguyên Linh lạc ấn, tuy nhiên chỉ còn sót lại cực ít một chút điểm, nhưng là ít hơn nữa, cũng là thủy tổ ma thần tinh thần lạc ấn. Thái cổ cự long một cây lông mũi đều có thể đè chết lão hổ. Sở hữu, trước mắt tìm tới con hàng này tấn thăng làm tiên thiên linh bảo cơ duyên mới là bước đầu tiên, đằng sau vẫn phải nhìn ngươi có thể làm được hay không. Thậm chí có thể nói, quá trình này có thể là cửu tử nhất sinh cũng có thể, mà lại, coi như làm đến uẩn dục tiên thiên khí linh, cũng là cực kỳ phức tạp buồn ngủ chuyện khó. Bằng không, ngươi cho rằng tiên thiên linh bảo là ven đường rau cải trắng à? Tại Thận Long Nguyên Linh, A Sửu nói liên miên lải nhải trong. Diệp Chân thi triển từ thượng cổ ma thần nói đến trong truyền thừa được đến bí pháp. Thôi động chiến hồn huyết kỳ huyết quang, lấy giống nhau lực lượng khí tức dưới, đem cái này đoàn như bảo thạch ma thần ý chí nuốt vào chiến hồn máu bên trong, trước chậm rãi thẩm thấu lấy chiến hồn huyết kỳ khí tức. Chờ Diệp Chân lực lượng đạt tới, lại đến triệt để xóa đi này một sợi yếu ớt vô cùng thủy tổ ma thần tinh thần lạc ấn. Chỉ là, nhượng Diệp Chân ngoài ý muốn là, vẻn vẹn chiến hồn huyết kỳ thôn phệ cái này đoàn ma thần ý chí. Tại cái này đoàn ma thần ý chí ảnh hưởng dưới, chiến hồn huyết kỳ khí tức cũng là bỗng nhiên vừa tăng. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này hồi lâu đến nay, cũng không còn cách nào thôn phệ một tơ một hào huyết khí phụ diện lực lượng chiến hồn huyết kỳ. Vậy mà lần nữa bắt đầu trên diện rộng thôn phệ rất nhiều huyết quang. Tuy nhiên chiến hồn huyết kỳ phẩm giai vẫn không có đột phá, nhưng lực lượng lại trước có đề bạt. Cái này khiến Diệp Chân đối chiến hồn huyết cờ ngày sau đột phá đề thăng làm tiên thiên linh bảo càng thêm có lòng tin. Đến tận đây, cái này thủy tổ ma thần đùi phải xem như bị Diệp Chân triệt để hóa đi, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là này chín khỏa hóa ma bảo châu chỗ tụ thành mặt trời gay gắt phát ra huy hoàng hóa ma bảo quang, nhưng như cũ đang nhanh chóng tan rã lấy nơi này lượng lớn huyết sắc. Mà cũng liền ở trong nháy mắt này, nhân ma trên chiến trường mặt khác năm nơi đã bạo phát thủy tổ ma thần huyết thần đại trận chỗ sâu, đột nhiên vang lên kinh thiên động địa tiếng gầm gừ tức giận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.